lúc ấy còn có một chương biên lai đâu, nương ngươi muốn hay không lấy ra tới đối nhất đối. Chương 92 kiếp trước tái hiện. Tiểu Lan nương đã sớm nhạc nở hoa, không nghĩ tới chính mình nữ nhi như vậy thông minh, nàng lập tức nói có đương nhiên là có, ta đều lưu trữ đâu. Nói liền phải về phòng đi lấy.